Cấp báo phòng sinh, chương 1, góc truyện audio.com. Ôi xít, tay tiền thú đặt trên cái bụng tròn trìa, nằm trên giường bệnh trong phòng dưỡng thai. Lần thứ 8 đá văng nam bác sĩ khoa sản muốn đến gần mình. Y tá, đừng có để đàn ông tới kiểm tra cho tôi. Cô tức giận chỉ vào người đàn ông nho nhã kia, còn dám lại gần tôi sẽ kêu là bất lịch sự đấy. Y tá lật xem tư liệu của sản phụ. Cột vợ chồng vẫn còn để trống. Bác sĩ nữ được sắp xếp đỡ đẻ cho cô lúc đầu đã xin nghỉ phép dài hạn với bệnh viện vì lý do cá nhân. Bác sĩ Hàn đây cũng rất chuyên nghiệp mà. Đổi một bác sĩ nữ khác đi. Bệnh viện các người lớn như vậy mà không có ai sao? Tiền thù há miệng thở dốc. Khi mang thai tính tình của phụ nữ thường tương đối cáu kỉnh. Thật xin lỗi. Sắp tới người sinh nở rất nhiều nên chúng tôi không thể sắp xếp được. Thực ra bác sĩ Hàn là bác sĩ khoa sản tốt nhất ở chỗ chúng tôi rồi. Bao nhiêu sản phụ muốn hẹn trước vẫn còn phải lấy số chờ đấy. Ai thèm chứ, dù gì cũng đừng để anh ta chạm vào tôi. Tôi ghét anh ta, vừa thấy liền phiền, không cần không cần không. Lời còn chưa nói hết. Hàn Gia Minh đã tiến lên vài bước. Che cái miệng đang kêu như quỷ giống của cô lại. Sau đó bình tĩnh nói với cô y tá. Đi làm việc của cô đi. Tôi là cha của đứa trẻ. Tin giật gân khiến cho bốn phía xung quanh lặng ngắt như tờ. Hàn Gia Minh cầm ống nghe lên. Đo nhịp tim cho tiền thú. Tiền thú há cái miệng to như bồn máu ra cắn vào tay Hàn Gia Minh một phát. Đúng là cái đồ không? Có, lý, lẽ, một, đứa bé không phải của anh. Thời tiết cuối thu vốn mát lạnh, cả người tiền thú lại nóng bức khó chịu. Suốt đêm không yên giấc, lau mồ hôi mở mắt ra liền thấy bác sĩ Hàn Gia Minh đang yên lặng đứng cạnh giường giúp cô đổi một bình truyền dịch khác. Tôi nói cho anh biết, Hàn Gia Minh, đứa bé này không có một nửa xu quan hệ nào với anh hết. Hàn Gia Minh nhắm mắt bỏ ngoài tai lời cô nói. Vén tay áo lên, đo huyết áp, nói rồi, anh nâng bả vai của cô lên, đặt khối ra phía sau, đừng nằm trên giường mãi, nên đi ra ngoài tản bộ để hỗ trợ cho sinh sản. Có muốn ăn cái gì không? Anh đi mua, ưu điểm lớn nhất của tiền thú là chưa từng có quá nhiều phản ứng thai nghén. Trên phương diện đồ ăn lại càng không cần kiêng kỵ, bánh ngọt, loại đặc một chút, đường huyết của em hơi cao. Thực phẩm chứa nhiều đường sẽ tăng thêm gánh nặng cho thận. Thế sao, thế thì cơm với thịt kho tàu đi, thêm hai phần trứng mặn nữa. Chất bổ trong trứng dễ làm người ta chướng bụng, choáng đầu, mệt mỏi và những tác dụng phụ có hại khác. Bánh kẹp phô mai chắc là được chứ. Đồ ăn toàn lúa mạch, phô mai thuộc loại thực phẩm nhiều chất béo, sẽ gia tăng tốc độ tạo thành hợp chất kích thích tuyến vú phát triển. Thúc đẩy quá trình diễn ra ung thư vú. Cái này không được cái kia không được. Thế thì đi ăn viên canxi cho rồi. Hàn Gia Minh nhăn mày. Lo lắng nói. Phụ nữ mang thai bổ sung canxi quá nhiều dễ khiến cho thai nhi bị tăng canxi trong máu. Có biết không, đứa trẻ sinh ra sẽ rất giống con đầu to. Một đây, tiền thù hóa đá trong chớp mắt. Cho nên tôi mới nói ghét nhất là bác sĩ. Anh mau cút ra ngoài cho tôi. Trước khi đi, Hàn Gia Minh nói đã nhờ chuyên gia dinh dưỡng chế biến thực đơn dành cho phụ nữ có thai dựa trên tình trạng sức khỏe của tiền thú. 10 phút nữa sẽ mang sang chỗ này. Tiền thú cầm gối đầu ném thẳng về phía cánh cửa phòng vừa mới khép lại. Nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng lớn. Lúc bọn họ ly hôn cũng không biết mình đang có bầu. Cô quyết định sẽ một mình nuôi nấng đứa nhỏ. Cho nên cố ý tránh bệnh viện mà chồng cũ đang làm. Không ngờ nghiệt duyên vẫn còn tiếp diễn. Hàn Gia Minh lại chuyển công tác đến bệnh viện phụ sản này. Tiền thú không khỏi muốn phun cơm. Gốc nhân sâm bi kịch này. Cô nên xử lý như thế nào đây? 2. Phụ nữ có thai cáu giận. Tính tình tiền thú khá là đại chúng hóa. Nho nhã lễ phép với người ngoài. Hiếu thuận với mẹ cha. Mỗi tuần vui vẻ nhất là ngày thứ 6. Mỗi tháng vui vẻ nhất là ngày phát tiền lương. Trong mắt đồng nghiệp cô là một nhân viên khiêm tốn theo nề nếp cũ. Gia đình mỹ mãn, hôn nhân hạnh phúc, càng khiến người ngoài ghen tị hơn. Bạn đời của cô không chỉ là bác sĩ, còn là một anh chàng đẹp trai nữa. Tiền thú lật bàn, tất cả đều chỉ là giả bộ bên ngoài. Đi làm đúng giờ là bởi vì không muốn bị trừ lương. Không nổi bật, không hóng hớt bởi vì lãnh đạo công ty chính là anh họ của mình. Dù sao sống tầm thường không chí tiến thủ để không bị khai trừ là được. Gia đình mỹ mãn hạnh phúc, các người đã bao giờ nhìn thấy anh chồng bác sĩ đẹp trai kia tới đón cô tan sở chưa? Ôi, đưa tiễn và đón đi làm đều chỉ là hy vọng xa vời thôi. Vài ngày không trở về nhà mới là chuyện cơm bữa. Chẳng may có hôm Hàn Gia Minh trở về nhà trước nửa đêm. Cô còn nửa tin nửa ngờ hỏi. Không lẽ anh xin nghỉ về nhà bắt gian vợ? Món quà nhỏ tạo niềm vui bất ngờ. Bữa tối có hoa hồng dưới ánh nến. Ha ha, ngày nghỉ lớn nhỏ, vợ chồng nhà người ta như hình với bóng. Tiền thú phải một mình trông phòng. Mắc bệnh không có người quan tâm. Muốn tìm chút an ủi từ phía chồng cũng không dám gọi điện thoại. Chỉ gửi tin nhắn bình thường. Sau đó thì, không có sau đó. Thế nhưng lúc cô gả cho anh đã sớm chuẩn bị tâm lý tốt rồi. Cho nên chỉ có thể nhịn. Đến lúc kỷ niệm một năm hai người kết hôn anh cũng quên. Cô liền không thể nhẫn nại được nữa. Vì thế, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm. Vung lên tuyệt bút, chấm dứt 4 năm yêu thương. 1 năm chung sống và mối tình lưu luyến dài lâu ấy. Vừa nhắc Tào Tháo đến. Tới đây, đo nhiệt độ cơ thể. Cút ra ngoài, anh cút ra ngoài ngay lập tức cho tôi. Hàn Gia Minh lắc lắc nhiệt kế. Hai ngón tay không biết nắm vào huyệt vị nào trên quai hàm cô. Tóm lại, dễ dàng nhét được cái nhiệt kế vào bên trong miệng. Dù gì cũng đừng cắn nát nhiệt kế. Bên trong có thủy ngân đấy. Thủy ngân là kịch độc. Tiền thú ngậm nhiệt kế. Càng nhìn càng thấy anh giống một tên sát thủ máu lạnh vô tình. Hàn Gia Minh vén tay áo nhìn thời gian, sau đó ngồi bên cạnh giường bệnh chờ, thuận tiện giúp cô dọn dẹp đống đồ ăn vặt chất đầy trên chiếc tủ đầu giường bệnh. Tiền thú sợ hãi nhìn anh nhét khoai tây chiên, sô-cô-la, nước uống có ga cùng những món ăn vặt ngon lành khác vào trong túi thực phẩm. Cô vội vàng kéo thân thể công kênh của mình dậy, rút nhiệt kế ra chất vấn, anh là bác sĩ khoa sản hay là ăn cướp vậy? Tôi ra lệnh cho anh lập tức hoàn trả và xếp chúng lại ngay ngắn cho tôi. Anh dựa vào đâu mà dám làm thế? Dựa vào nhiệm vụ, vậy sao anh không đi vứt những món đồ ăn vặt của sản phụ khác? Thói quen ăn uống không tốt của những sản phụ ấy do chồng của họ chịu trách nhiệm quản lý. Này này, anh trả lời rõ ràng lại cho tôi xem, anh là chồng của ai chứ? Hàn Gia Minh mím môi. Dường như việc không nhắc đến khiến anh cũng quên luôn chuyện đã ly hôn này. Tiền thú thấy anh đối lý, khoái cảm được trả thù cứ thế nảy sinh, hình như anh muốn nói điều gì đó. Nhưng y tá ở bên ngoài lại thúc giục một sản phụ ở phòng bệnh bên cạnh cảm thấy khác thường. Vì vậy, anh chỉ có thể ngựa không ngừng vó đi sang, trước khi rời khỏi còn mang theo hết đồ ăn vặt tặng cho cô y tá trẻ tuổi xinh đẹp ngay trước mặt tiền thú. Tuy rằng trước khi đi anh đã dặn dò cô y tá dành thêm nhiều thời gian để chăm sóc tiền thú. Nhưng trong lòng tiền thú vẫn cực kỳ nóng giận, bởi vì cô y tá kia đang cười như một con bướm thấy hoa vậy. Tiền thú càng thêm tin tưởng cuộc hôn nhân này tan vỡ là đúng. 3. Tình huống khẩn cấp, mùa hè, đối với các cô gái trẻ là thời tiết tuyệt vời để phô bày dáng người tuyệt đẹp của mình. Còn đối với phụ nữ có thai thì chính là quỷ môn quan sống không bằng chết. Trăng sáng lên cao, tiếng ve ngọt ngào, làn gió không mang theo hơi lạnh phất phơ lay động tấm rèm cửa sổ bằng lụa mỏng. Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, giống như không khí đều bị phái đến Siberia công tác hết cả rồi. Tiền thú nằm trong phòng bệnh tối đen, chăm chú nhìn trần nhà, tĩnh tâm nhớ về chuyện xưa để cảm thấy lòng mát lạnh. Thế nhưng bên ngoài phòng bệnh thường xuyên truyền tới tiếng kéo giường và những tiếng bước chân hối hả. Cô muốn ăn kem ly siêu lớn, muốn uống coca ướp lạnh, muốn ăn một cốc kem tươi đậu đỏ thật là to. Nhưng mà, bây giờ là 2 giờ sáng, ai sẽ giúp cô mua chứ? Ngoại trừ kẻ xuất hiện ngoài ý muốn Hàn Gia Minh, Bạn bè thân thiết ở quê cũ xa xôi đều không biết cô đã sắp đẻ rồi. Cô nhớ vào đêm trước ngày tốt nghiệp đại học bỗng có ý nghĩ muốn chia tay Hàn Gia Minh trong đầu. Những người bạn thân và bạn bè cùng phòng liền đến khuyên giải can ngăn. Nói với cô rằng yêu đương cùng bác sĩ rất tốt, tuy rằng Hàn Gia Minh không đủ lãng mạn, nhưng những lúc ốm vặt sẽ không cần lo lắng. Khoan không nói đến việc khám bệnh đắt thế nào, nguyên việc chờ đăng ký đã đủ chết rồi. Huống hồ, dáng vẻ anh cũng rất đẹp trai đấy chứ. Trước ngày kết hôn, cô vẫn còn do dự như cũ. Cha mẹ và người nhà liền đến khuyên nhủ. Qua thôn này không còn cửa hàng khác. Hàn Gia Minh tuyệt đối là một người đàn ông tốt có thể phó thác cả đời. Tất cả mọi người đều ủng hộ anh. Tiền Thú đương nhiên cũng biết anh rất tốt. Nhưng từ sau khi anh thăng chức liền vô cùng bận rộn. Thậm chí lúc ngủ cũng nằm mơ. Liên tục nói dùng sức đi, giữ vững nhịp thở, thấy đầu rồi, ôi chúa ơi, hai mắt Tiền Thú trợn trắng. Thẳng đến khi tin tức ly hôn truyền đến, người thân bạn bè của cô mới không thể không cúi đầu nhận tội. Bởi vì năm đó bọn họ đều bị Hàn Gia Minh thu mua. Nhắc đến chuyện này mới nói, năm ấy tên kia quả nhiên tinh tường hơn cả khỉ. Vì biết rõ công việc của mình thường xuyên phải tăng ca nên mới không tiếc tiêu tiền như nước lấy lòng bản thân với người nhà Tiền Thú. Hy vọng bọn họ có thể nói tốt về mình trước mặt cô. Có điều cũng chẳng thể trách họ, người ra quyết định cuối cùng không phải vẫn là cô hay sao? Tiền Thú thở dài, lên thuyền giặc dễ xuống thuyền giặc khó. Nhìn thử cái bụng này mà xem, không cẩn thận còn quá tải ấy chứ. Việc cấp bách nhất bây giờ là giải quyết vấn đề miệng khô lưỡi đắng trước. Cô liền gọi điện đến chỗ văn phòng Hàn Gia Minh. Di động vang một lúc mới được kết nối. Người nhận điện thoại lại là một cô gái. Hơn nữa còn thở hổn hển. Xin chào, xin hỏi bác sĩ Hàn có ở đây không? Bác sĩ Hàn đang bận việc, không rảnh nhận điện thoại. Đúng rồi, tạm thời xin đừng quấy rầy. Người bên kia vội vã chấm dứt cuộc trò chuyện. Tiền Thú lập tức ngồi thẳng dậy, không thể nằm yên được nữa. Thế là, cô đỡ thắt lưng, nổi giận đùng đùng mở cửa phòng bệnh, đi thẳng đến chỗ đáng ngờ đó. Văn phòng của Hàn Gia Minh nằm gần phòng cấp cứu cho nên trên hành lang cực kỳ hỗn loạn. Tiền Thú vừa ra khỏi thang máy liền lập tức nhìn thấy nền đất đầy máu tươi. Vết máu từ cửa vào kéo dài đến tận trước phòng cấp cứu. Một người đàn ông đang ngồi xổm trước cửa ôm mặt khóc ròng. Trong hành lang uốn khúc vô cùng rối ren, y tá vội vàng đi đến an ủi người đàn ông, mong anh ta có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng người này hoàn toàn không thể khống chế. Mọi lời khuyên can đều không có hiệu quả, thậm chí anh ta còn bắt đầu gào thét đe dọa nhân viên y tá phải bảo vệ được vợ con của mình. Vợ bị xuất huyết nhiều. Người làm chồng đương nhiên ruột gan như lửa đốt, nhưng có sốt ruột cũng không thể đứng trước cửa phòng bệnh làm ầm ĩ lên như vậy. Có không ít sản phụ cần cứu chữa ở chỗ này, Tiền Thú trốn ở một góc nhìn, nếu không phải vì ngại trên người có mang, cô cũng muốn đi qua giúp mọi người khuyên bảo. Đúng lúc mấy cô y tá đang ra sức ngăn cản, cửa phòng giải phẫu bất ngờ mở mạnh ra, Hàn Gia Minh bỏ khẩu trang xuống. Nắm cổ áo người đàn ông ấn thẳng vào tường. Anh có thể cứu vợ và con của mình không? Không thể đúng không? Không thể thì câm miệng ngay cho tôi. Nét mặt của anh vừa lo lắng vừa tức giận. Giống như người đang nằm trong phòng cấp cứu cũng là người thân thiết của mình. Không chỉ người đàn ông bị trấn áp, ngay cả Tiền Thú cũng bị anh làm cho rung động. Đây chính là người chồng cũ đánh không đáp lại mắng không mở lời của cô đó sao? Ánh mắt Hàn Gia Minh liếc qua, vô tình nhìn thấy Tiền Thú, anh che giấu sự bực bội của mình, bình tĩnh nói, chỗ này rất rối loạn, mau về phòng bệnh nghỉ ngơi đi, xong việc ở đây anh lập tức đi qua chỗ em, và Tiền Thú ngây ngốc gật đầu, điên cuồng ấn vào nút bấm trên thang máy, cô đứng bên trong thang máy, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao bác sĩ đỡ đẻ là đàn ông thì sẽ được hoan nghênh hơn là phụ nữ. Bởi vì bọn họ không chỉ có sức lực lớn mà còn đủ bình tĩnh. Có thể dẹp yên mọi điều hỗn loạn. Thì ra, đỡ đẻ không đơn giản như những gì cô tưởng tượng. Chuyện ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể xảy ra. thần kinh của sản phụ và bác sĩ đều vô cùng căng thẳng. Tiền Thú nhún vai, vào những đêm khó ngủ như bao đêm khác, cô cũng từng hoài nghi Hàn Gia Minh nuôi dưỡng tình nhân bé nhỏ bên ngoài. Mỗi lần vì chuyện này tranh cãi, anh đều bất đắc dĩ nói, phòng sinh là cái chỗ không bao giờ ngừng bước chân được. Thường xuyên bận rộn đến mức thời gian đi toilet cũng không có. Giờ xem ra, có lẽ anh không hề nói dối. Momo said, đây là chuyện ngắn tớ làm dành tặng SSL Vision. Cách chương.